hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 77, Đại học sĩ trông coi phu nhân của ngài, 18. Góc truyện audio.com, editor, Mai Tuyết Vân, mấy chương trước mình dịch nhầm lên thị trấn tìm đại phu, nhưng thật ra là lên huyện nhé. Đóng ngoặc đơn, trong hoàn cảnh bất lực như vậy, một sự hận thù bất ngờ nổi lên trong lòng Từ Thụy Khanh. Vì sao phụ mẫu lại mù quáng như thế? Vì sao Lý Thị lại bất công như vậy? Thậm chí hắn cũng không mong nhà này có thể giúp đỡ được gì cho hắn, cũng không hy vọng xa vời có thể được đối xử công bằng, ít nhất khi hắn bệnh nặng, có thể cho hắn thấy chút hy vọng là được. Nhưng không có, hoàn toàn không có, lúc sức cùng lực kiệt nhất trái tim Từ Thụy Khanh đã trở nên chai đá. Nếu được trời cao rủ lòng thương xót, lần này hắn có thể vượt qua. Sau này dù có phải dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định cũng phải bò lên trên. Về phía Từ gia, đường ai nấy đi không còn liên quan. Nếu bọn họ dám cản hắn, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Nghĩ như thế, lại không nhịn được nở nụ cười tự giễu. Bây giờ hắn chẳng khác gì phế vật thế mà còn suy nghĩ sau này phải trả thù thế nào, đúng là buồn cười mà. Trong lúc Từ Thụy Khanh dần rơi vào sự tuyệt vọng cùng cực, Mộc lão tam không nề hà mà đưa khuê nữ ngốc nhà mình đến Từ gia. Phụ thân, hắn là của con, vì thế, phải mau mau, mang về nhà chúng ta. Mỗi lần Phồn Tinh nhắc đến Từ Thụy Khanh với Mộc lão tam, thái độ đều rất nghiêm túc. Người của cô, nhanh mang về nhà chúng ta. Trong khoảng thời gian này Mộc lão tam đều bị cô tẩy não, thậm chí cũng cảm thấy rất có lý. Nhà bọn họ không giàu có, người cũng do khuê nữ ông cứu, hai người đều ướt nhẹp, tất cả mọi người đều thấy, khuê nữ vì cứu hắn, cả thanh danh cũng không còn. Mạng của Từ Thụy Khanh là của khuê nữ, tất nhiên người cũng là của khuê nữ. Phải, không đúng sao? Sau khi vào cửa Từ gia, Mộc lão tam chào hỏi người họ Từ, đại lão ngựa quen đường cũ vào thẳng viện của Từ Thụy Khanh. Cửa phòng được mở ra, căn phòng chật chội lập tức được chiếu sáng, khiến khuôn mặt tròn tròn của tiểu cô nương càng thêm nổi bật, rất giống tiểu tiên đồng hầu hạ Bồ Tát. Từ Thụy Khanh mơ màng nhìn thoáng qua, dù thế nào cũng không thể ngờ được, chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn khắc sâu cả đời. Tiểu Hoa Hoa bị bệnh sao? Phồn Tinh đưa tay ra, sau khi phát hiện Từ Thụy Khanh bệnh nặng không dậy nổi, dễ dàng dùng một tay bế người lên theo kiểu công chúa ôm vào trong ngực đi tìm đại phu. Trong lòng Từ Thụy Khanh dấy lên một tia hy vọng, thở hổn hển nói. Lên huyện, lang băm ở thôn không trị hết bệnh của hắn, tất nhiên phải lên huyện. Được, đại lão chắc chắn, trời ơi, Mộc lão tam, vì sao khuê nữ nhà ông lại không biết xấu hổ như vậy? Vào nhà người ta còn lập tức vào phòng của cháu trai nhà ta, dù nó là người ngốc cũng không thể tùy tiện như vậy chứ. Lý Thị dậm chân mắng, giọng bà vừa lớn vừa mắng rất khó nghe, hơn nữa lời nói còn hấp dẫn những kẻ thích nhiều chuyện. Nhất thời có không ít người trong thôn chạy đến xem náo nhiệt. Mộc lão tam cũng không phải người dễ chọc, dù sao ông cũng là một người không vợ, nuôi một khuê nữ ngốc không cầu thanh danh tốt, lập tức hùng hổ cãi nhau với Lý Thị. Nói gì thế hả, lúc trước khuê nữ nhà ta cứu cháu trai bà, sao bà không nói nàng không biết xấu hổ. Khuê nữ ta vớt được cháu trai bà dưới sông lên, mạng của hắn là của khuê nữ ta, sau này là con rể Mộc lão tam ta. Khuê nữ nhà ta đến thăm con rể thì sao nào, sao lại biến thành không biết xấu hổ rồi hả, người trong thôn lập tức hoang. Góc truyện audio.com, mang, cứ thật xem ra vốn định dùng ơn cứu mạng trói Từ Thụy Khanh rồi. Nhưng làm như vậy hình như cũng không sao cả, dù sao thì quả thực khuê nữ ngốc Mộc gia vì cứu người mà thanh danh bị hủy. Đúng là Từ Thụy Khanh nên chịu trách nhiệm, nhưng phụ tử Mộc gia cũng quá gấp gáp, hơn nữa nếu hôm nay ta không đến thì con rể nhà ta sẽ chết ở Từ gia các người rồi. Rơi xuống nước mà chị nhiều ngày như vậy còn chưa khỏe, có phải Từ gia các ngươi tiếp tiền không? Nhìn dáng vẻ Từ Thụy Khanh ốm yếu thoi thóp, Mộc lão tam thầm nói. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là vung tiền mua người chết rồi. Ta khinh, sao ta lại tiếp tiền chứ? Lão nương vì chị bệnh cho thứ sao chổi này, đã tốn hết 1-2 lượng bạc. Là do nó bạc bệnh, liên quan gì đến ta? Lang chung ở thôn chị không hết, sao không đưa hắn lên huyện? Chữa bệnh còn phải tính toán xem đã xài bao nhiêu, mạng của cháu trai bà còn muốn nữa không? Cách chương.